Chương 625, truyền tống. Chương 625, truyền tống. Những người này tu vi thấp nhất đều là động huyền cảnh. Động huyền cảnh trở xuống tại cùng ma tu trong khi giao chiến thật sự là quá nguy hiểm, thương vong quá lớn, các gia các phái cũng đều không để cho động huyền cảnh một chút người tham gia. Đã là như thế, người này mấy cũng là qua 40005000. Trong đó chỉ là lục gia động huyền cảnh trở lên tu sĩ liền có sắp hết 2000 người. Số lượng này tuy nhìn nhiều, thế nhưng muốn biết rõ, lục gia lúc trước tại cao giai tu sĩ nhân số trên là phi thường ít, ngược lại là cấp thấp tu sĩ rất nhiều, về sau lục vũ quật khởi. Những tu sĩ này bằng vào lục gia linh đan cùng phong phú tài nguyên, mấy trăm năm thời gian tân chức động huyền cảnh người rất nhiều. Muốn nói đạt tới hóa thần cảnh tự nhiên là vô cùng khó khăn, thế nhưng đạt tới động huyền cảnh, dựa vào những người này nhiều năm tích lũy, ngược lại dễ dàng không ít, điều này cũng làm cho đưa đến, lục gia tại cao giai tu sĩ trên ngoại trừ những cái kia nguyên bản liền kẹt tại động huyền cảnh uy năng tấn thăng tu sĩ có bộ phận đột phá đến bên ngoài hóa thần cảnh, còn lại mấy cái bên kia cấp thấp lục gia tu sĩ phần lớn là đột phá đến động huyền cảnh. Chỉ có cực nhỏ một bộ phận thiên tài cùng tinh anh mới đột phá đến hóa thần cảnh. Như thế, này 40005000 người trùng trùng điệp điệp từ thiên không bên trong hướng về Tây vực phi độn mà đi. Những người này đều là các gia các phái tinh anh, thậm chí có chút còn là các gia các phái chỉ vẹn vẹn có cao mấy, sở dĩ liều mạng như vậy, nói cho cùng hay là quá mức xem trọng lục gia, đồng thời cũng muốn đánh cuộc một phen, đem nhà mình tương lai đánh bạc đến trên người lục gia. Rốt cuộc thiên đô mới bao nhiêu địa phương, đại bộ phận cũng bị thần ma chiến trường di tích cùng man hoang chiếm giữ, chỉ có như vậy một khối lục địa có thể cho các tu sĩ dừng lại. Thế nhưng là nếu như lục gia thật sự đem tam tài đại thế giới bắt lại, còn có một cái thiên khuyết tinh, đây cơ hồ chẳng khác nào là bốn cái đại thế giới địa bàn, khổng lồ như vậy địa phương, tài nguyên sẽ có bao nhiêu, tương lai luận công ban thưởng, cho dù là một cái tuy nhỏ gia tộc, sợ là cũng có thể có được một khối không nhỏ mà lại linh khí dồi dào chỗ tu luyện, với tư cách là gia tộc hoặc là tông môn căn cơ. Đương nhiên, tham dự loại này đại chiến, người chết nhất định là tránh không khỏi, cho dù là hóa thần cảnh cao thủ, cũng căn bản vô pháp cam đoan chính mình có thể còn sống, trên chiến trường tình huống thay đổi trong nháy mắt, quy chân cảnh một cái không cẩn thận đều muốn vỡ lạc. Thế nhưng có bao nhiêu mạo hiểm, liền có bao nhiêu lợi ích, đối với đại đa số tu sĩ mà nói, bọn họ cũng không thật sự yêu cầu xa vời tu vi đạt tới như thế nào cảnh giới, thọ nguyên dài bao nhiêu, bọn họ càng để ý gia tộc kéo dài cùng thịnh vượng. Chỉ có gia tộc hoặc là tông môn kéo dài càng lâu, càng thịnh vượng, bọn họ hoặc là bọn họ hậu đại, mới có nâng cao một bước hy vọng, mà cái này hy vọng phải nhờ vào bây giờ bọn họ dùng máu tươi cùng sinh mệnh tới tranh thủ. Cho nên, rất nhiều người biết rõ tham dự lục gia trận này ngoại vực đại chiến nhất định sẽ có to lớn thương vong, thế nhưng vẫn như cũng là làm việc nghĩa không được chùn bước gia nhập đi vào, chỉ cần lục gia có thể đem này bốn cái đại thế giới chiếm giữ, như vậy phàm là tham dự thế gia, hoặc nhiều hoặc ít đều biết đạt được thật lớn lợi ích. Cảm tạ chư vị có thể cùng ta lục gia cùng tiến thối, tuy bây giờ còn vô pháp cho chư vị cái gì cụ thể hứa hẹn, thế nhưng chỉ cần là tham dự lần này đại chiến thế lực cùng cá nhân, chúng ta đều có ghi chép, tại sao khi chiến đấu thống kê thành quả chiến đấu, chúng ta đồng dạng hội dựa theo làm ra cống hiến cho ra tương ứng tạ ơn, điểm này chư vị có thể hoàn toàn yên tâm. Cho dù là lần này đánh thất bại, thời điểm lục gia như cũ sẽ có tạ ơn. Ngưng đứng không trung lục thái thương đại biểu lục gia đối với phía dưới một đám chạy đến chợ chiến tu sĩ lớn tiếng nói. Lời này hết sức để thăng sĩ khí, ai cũng không phải người ngu, ai cũng không có khả năng tại không có quan hệ gì mà lại bước lên nguy hiểm tánh mạng dưới tình huống đại công vô tư điệu tới hỗ trợ. Hiện tại có lục gia lão tổ những lời này để ở chỗ này, tất cả mọi người an tâm, nghĩ đều là như thế nào đại chiến bên trong lập nhiều đại công, vì chính mình tranh thủ lợi ích, về phần sinh tử uy hiếp, đối với những tu sĩ này mà nói căn bản không tính là uy hiếp. Cho dù là để ở nhà tu luyện còn có. Tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm đâu, trên thế giới này lại không có không vô cơ yêu, không trả giá tuyệt sẽ không có hồi báo. Lục Thái Thương sau lưng không muốn địa phương, Lục Vũ thì cùng Thiên Tôn Điện vô cực lao tổ đợi một đám quy chân cảnh cường giả lạnh nhạt nhìn phía dưới tình huống, mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng bọn họ tại trước khi đại chiến cũng đã đem từng người lợi ích thương lượng thỏa đáng, cũng không hề vì thế có bất kỳ lo lắng. Cái khác mấy đại gia tộc lao tổ đều quyết định tham dự lần này đại chiến. Liền Giang gia cũng không ngoại lệ, lục đạo hữu có thể hay không có cái gì bất mãn vô cực lao tổ tùy ý hỏi một câu như vậy, trên thực tế lại là đại biểu hắn và lục gia quan hệ vô cùng ác liệt thế lực hỏi. Tuy lục gia mở ra ngoại vực chính là chuyện lục gia, thiên tôn điện cũng chỉ là hỗ trợ, thế nhưng nếu như thiên tôn điện đều tham dự, như vậy Giang gia mạnh gia đợi thực lực cũng không muốn buông tha cho lớn như vậy lợi ích, chỉ là trong nội tâm khó tránh khỏi có chỗ băn khoăn, cho nên vẫn là muốn nắm vô cực lao tổ tới xác nhận một phen. Lục Vũ không tiếng động cười cười, Lão tổ cũng quá mức xem thường Lục Vũ, sự việc liên quan Lục gia mở ra ngoại vực thành bại, chỉ cần những cái này tham dự người không phải là tới cố ý phá hư hoặc là quấy rối, cho dù là hai bên trong đó có chút mâu thuẫn, Lục Vũ cũng sẽ không đặt tại trong mắt, thậm chí tại đại chiến trong có biểu hiện xuất sắc, Lục gia sau đó cũng sẽ không tại thù lao trên có bất kỳ kỳ thị cùng cắt xén. Thế nhưng nếu là bọn họ tại đại chiến bên trong không có đưa đến tích cực tác dụng, ngược lại ảnh hưởng hoặc là trở ngại Lục gia trận này đại chiến tiến trình, vậy cũng không nên trách Lục gia tâm ngoan thủ lạn. Chúng ta có thể không để ý bọn họ lúc trước làm ra đủ loại nhằm vào Lục gia ác ý cử động, kia dù sao cũng là lợi ích chi tranh, hai bên cũng không có sai. Thế nhưng bây giờ đang ở thời khắc mấu chốt xảy ra vấn đề, vậy không chỉ là lợi ích chi tranh, mà là sinh tử chi tranh, đến lúc sau Lục Vũ chính là muốn để lại tay, sợ cũng không có viện cớ. Vô Cực lão tổ nghe vậy bất đắc dĩ cười cười, đây cũng là hắn lo lắng địa phương, tuy Giang gia mạnh gia đám người tích cực tham dự trận này đại chiến cũng làm cho hắn rất là vui mừng, thế nhưng là đến cùng những người này hội làm như thế nào, hắn cũng không cách nào hoàn toàn xác định, thật muốn bởi vì bọn họ ảnh hưởng, để cho Lục gia lần này tranh đoạt ma vực địa bàn kế hoạch thất bại, như vậy Lục gia kế tiếp trả thù tuyệt đối chuyện quan trọng không gì sánh kịp huyết tinh. Dù cho Vô Cực lão tổ hiện tại cũng không biết mình chống lại Lục Vũ có thể ngăn trở hắn bao lâu. Về phần có thể thắng hay không qua chuyện Lục Vũ, trong lòng của hắn căn bản cũng không có ý nghĩ này. Không nói Lục Vũ bản thân tu vi, thần thông, cùng kiếm thuật, chính là hắn trong bí cảnh lấy được bảo vật, hắn cũng biết cái đại khái, trong đó kia nửa bức thuần dương chấn huyền tháp, thông thiên linh bảo cấp luân hồi huyễn thế đồ khác, đều là chế địch vây khốn địch giết địch đại sát khí, đồng cấp bên trong gần như chính là vô dụng tồn tại, lấy Lục Vũ nghĩ đến có thể vượt cấp đánh chết đối thủ tình huống, hắn thật sự là không dám tưởng tượng. Nếu là Giang gia mạnh gia làm ra cái gì bất lợi cử động, này hai nhà sẽ là một cái gì kết cục. Bất quá Lục Vũ nếu như biểu thị cũng không ngại hai nhà tham dự, hắn cũng coi như hoàn thành mấy nhà nhắc nhở. Nhân tiện nói, Lục đạo hưu yên tâm chính là, trước đây ta cũng nghiêm khắc đã cảnh cáo bọn họ, tin tưởng ta Thiên Tôn Điện vẫn có đầy đủ lực chấn nhiếp được đối với cái này. Lục Vũ cũng gật gật đầu, chỉ cần Giang gia cùng mạnh gia những thế lực này không nốc, liền tuyệt sẽ không tại bực này mấu chốt đại chiến bên trong làm cái gì mờ ám. Rốt cuộc này không chỉ là quan hệ đến Lục gia, thậm chí còn quan hệ đến toàn bộ Thiên Đô an nguy cùng Thiên Tôn Điện danh dự cùng với uy nghiêm. Đắc tội Lục gia hoặc là bọn họ còn có vòng qua vòng lại chỗ trống, thế nhưng đồng thời đắc tội Lục gia cùng Thiên Tôn Điện, trừ phi này hai nhà có thông thiên cảnh tu sĩ đàn sinh, bằng không tuyệt đối là tự tìm đường chết. Lúc này bốn tòa tinh không truyền tống trận đã mở ra, từng đạo hào quang từ truyền tống trận phía trên sáng lên. Này bốn tòa truyền tống trận mỗi lần chỉ có thể truyền tống 100 đến 200 người. Hoàn toàn nhìn truyền tống người tu vi tới xác định, tu vi càng cao, truyền tống nhân số càng ít, tu vi càng thấp truyền tống nhân số càng nhiều. Vì tại lần này đại chiến bên trong đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả, lần đầu tiên truyền tống đi qua người tự nhiên đều là lấy Thiên Đô tinh anh tu vi làm chủ, đồng thời nhân số tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Bất quá dù vậy, bốn cái truyền tống trận tối đa cũng liền truyền tống đi qua hơn 400 người, tương đối ma vực thiên khuyết tinh trên mấy vạn ma tu mà nói, thật sự không có bao nhiêu tác dụng. Đương nhiên, đây chỉ là chỉ tình hình chung, mà tình huống đặc biệt, chỉ cần có động thiên pháp bảo, là có thể tránh này một tai hại. Chỉ là động thiên pháp bảo thật sự quá ít, nhất là loại này siêu viễn cự ly tinh không truyền tống, phổ thông không gian pháp bảo căn bản không chịu nổi không gian biến hóa thì sinh ra áp lực thật lớn, nếu là bên trong tái sinh mệnh, tại truyền tống trong quá trình, rất có thể trực tiếp đã bị này không gian thật lớn áp lực gáp chết hoặc là xé nát, ngược lại là pháp bảo bản thân bởi vì chất liệu cùng phẩm cấp chưa chắc sẽ chịu thương tổn quá lớn. Này dù sao cũng là đi đánh giặc giao chiến, tự nhiên muốn cam đoan lớn nhất an toàn cùng chiến lực, đừng không có bắt đầu động thủ đâu, liền tử thương thảm trọng, kia cũng không phải Lục gia cùng Thiên Đô tu sĩ chô kỳ vọng thấy. May mà Lục Vũ là có động thiên pháp bảo, bí mật này hiện tại cũng không cần tại bảo thủ, tin tưởng cũng không có mấy người dám đi đánh Lục Vũ động thiên pháp bảo chủ ý, ngoại trừ thông thiên cảnh, tu sĩ khác hoàn toàn không để tại Lục Vũ trong lòng. Thiếu chủ, đã chuẩn bị xong, tùy thời cũng có thể truyền tống. Một vị Lục gia tu sĩ lập tức nghĩ Lục Vũ bẩm báo. Lục Vũ gật gật đầu, cũng không nói nhảm, trực tiếp liền mở ra Thiên Nguyên Động Thiên nhập khẩu, sau đó đối với phía dưới mấy vạn Thiên Đô tu sĩ nói, các gia các phái, hóa thần cảnh một chút tu sĩ, dựa theo trình tự theo thứ tự tiến nhập trong đó. Về phân hóa thần cảnh thì cùng chúng ta từ truyền tống trận trực tiếp truyền tống. Thiên Nguyên Động Thiên mở ra, trong đó tản ra tới nồng đậm thiên địa linh khí, để cho phụ cận tu sĩ cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Tất cả mọi người là vẻ mặt chấn kinh nhìn Lục Vũ. Trước đó bọn họ cũng không biết Lục gia rốt cuộc là cái gì ý định, rốt cuộc bốn cái tinh không truyền tống trận thật sự là quá ít, muốn đem mấy vạn Thiên Đô tu sĩ đều truyền tống đi qua, không nói muốn tiêu hao ít nhiều cực phẩm tiên ngọc, chính là truyền tống một lần liền GN gần nửa canh giờ thời gian, một lần vài trăm người, cũng không biết bao lâu tài năng truyền xong. Hiện tại xem ra, người ta lục gia của cải là đầy đủ dày, liền động thiên pháp bảo đều có, điều này làm cho tất cả thiên đô tu sĩ lần nữa đối với lục gia càng thêm kính nể. Không có ai có quá nhiều nói nhảm, tuy nội tâm đều âm thầm thán phục, thế nhưng lục vũ động thiên mở ra thời điểm, vừa mới rời đi lấy các gia các phái cầm đầu các tu sĩ cũng bắt đầu theo thứ tự hướng động thiên bên trong phi độn mà vào. Động thiên bên trong lục gia đã sớm bố trí xong, các loại trọng yếu đồ vật cũng đã bị cấm chế ẩn giấu đi, tất cả tiến vào tu sĩ, có thể thấy chỉ là một mảnh không sai biệt lắm trăm dặm phương xa lục địa, có thể cảm nhận được vô cùng dồi dào linh khí, cái khác trừ phi lục vũ nguyện ý, bằng không ai cũng không phát hiện được.